Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4764, có 102, chương 4768, có 102, Tam Giai Băng Phôi Chiến Trường, đã không cần Ma Lang xạ thủ, bọn họ phải đi hướng thích hợp hắn hơn nhóm Băng Phôi Chiến Trường, lấy nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, thích hợp nhất Ma Lang xạ thủ. Cũng không phải là các loại súng ống. Dù sao, súng ống uy lực là cố định. Mặc kệ thả ở trong tay ai, uy lực của nó cũng sẽ không siêu việt hắn cực hạn. Thích hợp nhất Ma Lang xạ thủ, kỳ thực cũng là bọn họ Thiên Lang Cung, cùng Tật Phong Lang nhà mũi tên. Lang tộc tổ tiên, đã dùng sự thực đã chứng minh. Cái này Thiên Lang Cung, cùng Tật Phong Lang nhà mũi tên. Là một mực có thể dùng đến thánh tôn cảnh, đều không lạc hậu, từ hoang cổ thời đại lên, cho tới bây giờ, Thiên Lang Cung hết thảy mới chỉ có 360 chương mà thôi. Mà Tật Phong Lang nhà mũi tên bên trong, cửu phẩm Tật Phong Lang nhà mũi tên, số lượng cũng là phi thường có hạn. Hắn uy lực to lớn, cho dù là hỗn độn chiến thể thánh tôn, cũng ngăn cản không nổi, mà lại... Ma Lang xạ thủ xạ thuật thiên phú, có thể nói là có 102. Tuy nhiên loại này xạ thuật, cũng áp dụng quân giới. Nhưng là so sánh mà nói, quân giới là có cực hạn, mà lại uy lực là cố định. Mà Thiên Lang Cung cùng Tật Phong Lang nhà mũi tên uy lực, thì là không cực hạn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem 108 tôn Ma Lang xạ thủ, lộ ra Tam Giai Băng Phôi Chiến Trường. Tiếp đó, bọn họ một chút tu chỉnh sau một khoảng thời gian, sẽ hộ tống Chu Hoành Vũ, tiến vào tứ giai băng phôi chiến trường. Bạch quang lóe qua, Chu Hoành Vũ cùng 108 tôn Ma Lang xạ thủ, xuất hiện tại Vân Đỉnh Thành trên quảng trường. Lẫn nhau ở giữa, cũng không có lẫn nhau nhìn nhau, mà chính là mỗi người xoay người, tứ tán mà đi, tại tứ giai băng phôi chiến trường mở ra trước đó. 108 tôn Ma Lang xạ thủ, có thể tự do tại Vân Đỉnh Thành bên trong chỉnh đốn. Làm hắn nhóm ưa thích làm sự tình, thỏa thích đi buông lỏng. Mà Chu Hoành Vũ, cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, xử lý một chút Vân Đỉnh Thành bên trong sự vật. Nhất là xuyên sơn tộc công tượng chiêu mộ. Hắn nhất định phải tìm hiểu một chút. Rời đi quảng trường, Chu Hoành Vũ trước tiên. Hướng về Kim Thái địa sản phương hướng chạy tới. Làm Chu Hoành Vũ đến Kim Thái bất động sản lúc. Tại cửa chính chỗ, hắn liền bị chặn lại xuống tới. Kim Thái bất động sản cửa hộ vệ, đã đổi không biết mấy cái xóa. Hiện tại hộ vệ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kim Thái. Chu Hoành Vũ cũng không hề tức giận. Dù sao, những hộ vệ này cũng là tại thực hiện chức trách mà thôi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, sớm tại Kim Thái bất động sản thành lập mới bắt đầu. Chu Hoành Vũ liền dự liệu được tình huống của hôm nay. Dù sao, tại Thanh Khâu Thành những năm kia, tình huống tương tự, phát sinh số lần thực sự nhiều lắm. Thẳng đến về sau, Chu Hoành Vũ tiến hành cải cách. Chỉ nhận lệnh bài, không nhận người. Cái này cải cách, lúc đầu vẫn là tại quân doanh bắt đầu. Ban đầu. Nhận cũng không phải lệnh bài, mà chính là hổ phù. Về sau, mới dần dần phát triển đến khu vực khác. Tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ từ trong lồng ngực, lấy ra một mặt điêu khắc kim điêu ngọc bài. Cái kia như dương chi bạch ngọc trên ngọc bài. Một cái sinh động như thật kim điêu. Hoàn toàn là từ hỗn độn tinh kim khảm nạm mà thành. Mặt này lệnh bài, liền đại biểu lấy Kim Thái bất động sản. Chí cao vô thượng thân phận và địa vị. Nhìn đến kia tấm lệnh bài. Hai tên hộ vệ nhất thời quỳ một chân trên đất. Cung nghênh kim điêu yêu hoàng giá lâm. Về phần nói. Chu Hoành Vũ có khả năng hay không là giả mạo. Điểm này. Bọn họ là không dám nghĩ. Cũng không có tư cách nghĩ. Liền xem như giả mạo. Cũng không tới phiên bọn họ đi nghiệm chứng. Tại cái này Vân Đỉnh Thành bên trong. Thực sự có người dám giả mạo một tôn yêu hoàng. Đây tuyệt đối là lão thọ tinh ăn thạch tín. Chán sống. Thu hồi lệnh bài trong tay. Chu Hoành Vũ bước chân. Đi vào Kim Thái bất động sản tổng bộ. vừa mới đi vào tổng bộ cao ốc, Chu Hoành Vũ đến, liền đưa tới mọi người chú ý. Trong đó, Kim Thái Địa Sản trung tầng cùng cao tầng bên trong, rất nhiều đều là gặp qua Chu Hoành Vũ. Bởi vậy rất nhanh, toàn bộ Kim Thái Địa Sản tổng bộ bên trong, tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động. Đại lão bản giá lâm, bọn họ nào dám chậm trễ chút nào. Đi qua mấy năm qua, chính là Kim Thái cho bọn hắn công việc, còn cấp cho bọn hắn hậu đãi lương bổng. Đối với Kim Thái bất động sản người của tổng bộ tới nói, Kim Thái đối bọn hắn là có ân. Tất cả mọi người đối Kim Thái kính ý, cũng đều là thật, là phát từ đám bọn hắn đáy lòng. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ chung quanh, liền tụ tập được hơn 30 đầy mặt nụ cười lớn tiểu quản sự. Tất cả mọi người như chúng tinh phủ nguyệt, bảo vệ lấy Kim Thái, hướng Kim Thái chuyên dụng văn phòng đi tới. Cùng lúc đó, tự nhiên có người trước tiên đi thông báo Lý Vân. Đối mặt mọi người chen chúc, Chu Hoành Vũ vô cùng không thích ứng. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ độc lai độc vãng đã quen, đột nhiên bị nhiều người như vậy vây quanh, hắn là thật có chút co quắp. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ dù sao kiến thức rộng rãi, cứ việc trong nội tâm có chút co quắp, nhưng là mặt ngoài lại như cũ bất động thanh sắc. Tiến vào Chu Hoành Vũ chuyên trúc văn phòng về sau, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đem tất cả mọi người rõ ràng ra ngoài. Tuy nhiên đối với hắn biểu thị tôn kính không sai, nhưng là Chu Hoành Vũ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được tâm tư của bọn hắn. Trên thực tế, đối với Kim Thái Địa Sản sự tình, Chu Hoành Vũ căn bản là lười nhác quản. Rất nhanh, Lý Vân đi sắc thông thông từ bên ngoài chạy về. Thả mắt nhìn đi, thời gian mấy năm không thấy, Lý Vân gầy gò rất nhiều, nhưng cũng tinh anh rất nhiều. Cứ việc một thân mỏi mệt, nhưng là tinh thần lại phi thường tốt, hiển nhiên là tu luyện có thành tựu. Thế nào, Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng chiêu mộ công tác, làm thế nào? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Lý Vân tự tin mà nói, cho tới bây giờ, chúng ta hết thảy chiêu mộ 300 vạn. Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Nha, 300 vạn. Nghe được Lý Vân lời nói, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên mắt lộ ra vẻ hài lòng. 300 vạn tuy nhiên cũng không tính quá nhiều, nhưng là căn cứ Chu Hoành Vũ hiểu rõ, đây đã là Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng 8 thành trở lên. Lý Vân có thể chiêu mộ đến nhiều như vậy Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng, đã là vượt xa khỏi Chu Hoành Vũ dự liệu. Hưng phấn ở giữa, Chu Hoành Vũ đang định khích lệ một chút Lý Vân. Chưa từng nghĩ, Lý Vân tiếp tục nói, mấy năm nay, ngài một mực chưa có trở về. Bởi vậy, căn cứ chỉ thị của ngài, Xuyên Sơn tộc công tượng, càng nhiều càng tốt, cho nên ta tự làm chủ trương. Ngoặc kép, nói đến đây, Lý Vân nhất thời trở nên cẩn thận. Cẩn thận nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lý Vân thấp giọng nói, ta tự làm chủ trương, tại Xuyên Sơn tộc các đại sơn thành bên trong, mở 3000 nhà tinh công học đường. Tinh công học đường, nghe được Lý Vân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời hai mắt sáng lên. Đối với Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng, cái kia thật là vĩnh viễn cũng không chê nhiều. Đừng nói 300 vạn, 300 triệu cũng không đủ dùng a. Rất hiển nhiên, Lý Vân ý nghĩ cùng cách làm thật sự là bắt được Chu Hoành Vũ ngứa thịt. Hiện hữu Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng, số lượng chung quy là có hạn. Muốn càng nhiều tinh nhuệ công tượng, biện pháp tốt nhất chính là mình đi bồi dưỡng. Mà Lý Vân cũng đã trước Chu Hoành Vũ một bước nghĩ đến, đồng thời to gan đi làm. Cái này cần siêu cao trí tuệ cùng siêu cao bá lực. Tán thưởng nhìn xem Lý Vân, Chu Hoành Vũ biết, dạng này người đừng cho hắn cơ hội, một chút cho hắn một cái cơ hội, hắn liền nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Có năng lực, có đảm lượng, có bá lực, có kiên quyết, thông tuệ hơn người đồng thời, lại có khắc khổ chịu được vất vả. Dạng này người, trời sinh chính là cường giả bại hoại. 3000 tinh công học đường sao? Hiện tại chiêu sinh tình huống như thế nào? Ngoặc kép, cẩn thận nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút, Lý Vân mở miệng nói, cho đến trước mắt, 3.000 tinh công học đường đã là kín người hết chỗ. Cho tới bây giờ, đã có hơn 30 triệu học sinh tại học đường đi học. Cái gì? Hơn 3.000? Nghe được Lý Vân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến Lý Vân cái gọi là học đường, hẳn là loại kia, một gian nhà đơn sơ học đường, tối đa cũng liền có thể trang 30, 50 người dáng vẻ. Nhưng là bây giờ nghe Lý Vân ý tứ, hắn kiến tạo 3.000 tòa học đường, mỗi tòa đều có thể chứa đựng trên 10.000 người. Cái này có thể quá khoa trương. Ngạc nhiên nhìn xem Lý Vân, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, cái này không đúng sao? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đi kiến tạo nhiều như vậy học đường. Ngoặc kép, hết chương.